Chương 2. 034 Thái tử phi sầu người. Gặp qua mẫu hậu. Mặc thái tử nắm tiểu kiểu tay nhỏ tiến lên, cho mẫu thân làm cái lễ. Một đám tần phi mệnh phụ, quý nữ thiên kim nhóm, tại kiến thức thái tử nghiêm trị Mục Thiên Thiên thủ đoạn về sau, đều ngầm hiểu lẫn nhau sáng tỏ thái tử đối vị này phi tử kia là tương đương coi trọng, ai đều sẽ không tiếp tục ngớ ngẩn tại thái tử trước mặt đi khiêu khích vị này thái tử phi uy nghi. Bởi vậy tất cả đều đàng hoàng cho thái tử phi làm lễ. Xen lẫn tại đám người phía sau Kiều Lâm bạn học nhỏ không khỏi hưng phấn xoay bông núc nhích tiểu thân bản, bị mẫu thân của nàng Ngụy Tử Cầm vỗ nhẹ tay nhỏ, cảnh cáo nhìn sang, lúc này mới an ngừng tạm tới. Ngụy Tử Cầm mang theo nữ sớm đến đây, nhưng là đợi trái đợi phải không đợi được đại nữ nhi. Lúc này thấy thái tử tự mình đem khuê nữ hộ đưa tới, còn trước mặt người khác như thế giữ gìn nàng, trong lòng không khỏi mười phần vui sướng. Đối này con rể kia là trái xem phải xem thượng nhìn xem nhìn thấy thế nào như thế nào vui vẻ. Triệu Vương hậu là cái bao che cho con, tự nhiên sẽ không ở trước mặt mọi người cho nhi tử không mặt mũi. Nàng coi như trong đầu đối kiểu đồng học trương này mặt đơ rất xem thường, mặt ngoài tự cu nở dê sẽ không làm đến, cười ha hả để hai người miễn lễ, âm thầm liếc mắt nhi tử một chút. Thật sự là nhi lớn không phải do me a chả nờ dê, lẽ lại nàng còn có thể đem thái tử phi ăn còn chuyên đem thái tử phi đưa tới nàng là không nhìn ra này tiểu cô nương, có điểm nào nhất xứng với nàng ưu tú tuyệt luân nhi tử. Xem xét cô nương này chính là cái tính tình lạnh băng, khuôn mặt nhỏ nhắn đối trưởng bối liền chút nhi ý cười đều không có, nhi tử đuổi theo nàng chạy, có trời mới biết sẽ chịu bao nhiêu ủy khuất. Nghĩ đến đây a tốt một đứa con trai. Muốn tại cái cô nương trước mặt chịu ủy khuất Triệu Vương hậu trong lòng liền không thoải mái. Theo Triệu Vương hậu, bản thân nhi tử chính là thiên hạ phần độc nhất tốt, cô nương trông thấy hắn liền nên giống như một thiên thiên hàng ngũ đồng dạng, như ong vỡ tổ dính sát mới đúng, chỗ nào có thể giống như Kiều Bảo Bảo cái dạng này, hờ hững lạnh lẽo suốt ngày không có biểu lộ. Kiều đồng học bén nhạy phát giác được từ Vương hậu cái hướng kia truyền đến một chút không hài lòng, ánh mắt như nước trong veo nâng lên, nhíu mày mắt nhìn Vương hậu. Đâu đâu đâu lại còn dám đối bản cung cau mày. Triệu Vương hậu ở trong lòng hung hăng thổ tạo, mặt ngoài nhưng là không động thanh sắc. Được cờ dô y, đem người thái tử phi lưu lại. Vương hậu tức giận nói thầm một tiếng, quét thái tử một chút. Thái tử cười tủm tỉm gật gật đầu, chô ơ y thần một canh giờ sau lại đến tiếp thái tử phi trở về. Triệu Vương hậu hận không thể một nao trước đem thái tử đập bay ra ngoài. Vẻ mặt kia đặc sắc xuất hiện quả thực còn lại tần phi quý nữ nhóm biểu lộ cu nở dê tương đương đặc sắc đây là, các nàng những nữ nhân này có thể ăn thái tử phi vẫn là sao, không phải liền là cái trong cung tiểu hiến thái tử còn không yên tâm phụ trách qua lại đưa đón, thật đúng là cái yêu ớt nha đầu nhìn xem sầu người vô cùng. Triệu Vương hậu lại chăn tê liệt mặt lôi đến. Mặt đơ từ đầu đến cuối mặt không hề cảm xúc, nghe thái tử nói đến tiếp nàng. Đổ là một bộ đương nhiên thái độ, đám người chính tại nội tâm cuồng thổ danh thời khắc, liền gặp tiểu mặt than quay mặt đi, đối thái tử nói, nửa canh giờ đi, ta buồn ngủ. Thái tử vui vẻ gật đầu, sờ lên tiểu gia hỏa đầu, được. Triệu Vương hậu cùng người khác tần phi đều là trợn mắt hốt mồm. Chính quý phi cũng nhịn không được nữa cười lên ha hả, châm chọc nói, thái tử phi thật đúng là kiểu vô cùng tức giận a, lúc này mới vừa tới dự tiệc, lập tức muốn đi a chật chật. Ngươi đây là xếp Vương hậu nương nương mặt mũi ở chỗ nào a ha ha ha. Tiểu mặt than xoay mặt nhìn về phía Trịnh quý phi, nhíu mày, ngươi là Vương hậu.